Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe bộ truyện Cho Em Thuê 5.000 tệ trên kênh Hẻm Ngôn Tình qua giọng đọc của Huyền Lucy. Cô được coi là một cô gái xui xẻo bởi ở nhà bị ghẻ lạnh, người yêu 3 năm thì phản bội, thuê nhà bị lừa tiền, rồi còn rước thêm cái chân bị đau, lại gặp ngay một tên lưu manh. Nhưng anh chàng lưu manh ấy lại tốt bụng, thấy cô ngủ bờ ngủ bụi thì mềm lòng, cho cô thuê chung nhà với giá 5.000 tệ. Liệu rằng sau một màn gọi là oan gia ngõ hẹp này, trông tướng lưu manh mà cô nhìn thấy ở hắn, thì cô có đồng ý thuê nhà cùng với hắn hay không? Ngay sau đây, mời các bạn cùng xem chuyện với Huyền Lucy để biết nhé. Này tiểu thư, tất cả đồ của cô hẳn đều là ở đây cả chứ? Cô có muốn lên xe kiểm tra lại một chút hay không? Không cần đâu, chỉ có 4 trương hành lý này mà thôi. Cảm ơn anh nhé, đây là tiền của anh ạ. Thu của cô 500 đồng, tôi trả lại cho cô 140. Không cần phải thối lại đâu, cảm ơn anh đã giúp tôi chuyển hành lý. Vậy thì tôi xin nhận. Có điều đây là lần đầu tiên tôi chở khách chuyển nhà mang theo một đống hành lý như vậy. Lái xe taxi nhếch miệng nói, sau đó gãi đầu đi trở lại, phóng cửa xe sau, lập tức lái xe hất bụi mà đi. Đứng ở trước cửa lớn của nhà trọ 8 tầng, Âu Thiên Hà cúi đầu nhìn đống hành lý đang xếp thành một chồng nhỏ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn lên căn nhà lớn hoa viên hiện đại cao 8 tầng đang đứng sừng sững trước mặt cô một lúc lâu. Cô hít sâu một hơi, từ nay về sau nơi này chính là nhà mới của cô. Bà chủ nhà nơi này có thái độ vô cùng hiền lành, vẻ mặt tươi cười như nữ Phật Di Lặc. Bà tươi cười chân thành kể chuyện sau so với chuyện trước, đối với truyền thuyết lại càng khoa trương hơn, làm cho người ta không nhịn được muốn cười, nhưng cô lại muốn khóc. Cô cũng mong muốn hạnh phúc, cũng muốn sẽ có một người có thể thương tiếc cô, sống một cuộc sống vô tư lự, được người người thán phục. Nhưng là vì sao ngay cả điều đơn giản nhất cô cũng không thể chiếm được chứ? Cô cũng không phải là một người chỉ biết mộng tưởng hão huyền, mỗi ngày chờ đợi vương tử cưỡi ngựa trắng tới đón cô. Ngược lại, cô là một cô gái thực tế, lý tính đến ngay cả chính mình có đôi khi cũng cảm thấy không thể nào chịu nổi. Từ nhỏ sinh trưởng trong một cái gia đình có truyền thống trọng nam kinh nữ, cô rất sớm đi học được cách tự lập, tự cường, cũng không mơ ước vận may có thể từ trên đầu rơi xuống chính mình. Bởi vì ngay cả tình thân cũng phải phát hết óc lấy lòng thì mới có thể khiến cho cha mẹ bất công của cô quan tâm, yêu thương được một chút. Cô thật không biết trên thế gian này có cái gì có thể để cho cô không làm mà hưởng đây. Cho nên sau khi ra xã hội, cô lấy sự cố gắng làm việc gấp đôi mới đổi lại được sự thừa nhận của thủ trưởng. Sau khi kết giao bạn trai, cô đã phó thác toàn bộ tài sản để đổi lấy tình yêu. Nhưng kết quả thì sao chứ? Thủ trưởng luôn mở miệng nói thừa nhận năng lực công tác của cô, đề bạt một người mới vừa tiến vào công ty không đến một năm, hiểu biết ít hơn làm chủ quản của cô. Đơn giản là đối phương bằng cấp so với cô là cao hơn. Người luôn nói là yêu cô, bạn trai kết giao hơn 3 năm, vốn lấy thái độ nghiêm túc nói với cô, chờ sau khi số tiền đầu tư của bọn họ tích góp được 500 vạn sẽ kết hôn, lại đột nhiên nói muốn chia tay. Còn lấy lý do đầu tư thất bại, rồi thôn tính luôn cả tài sản nhiều năm vất vả con gốc của cô. Mà lý do chia tay, dĩ nhiên là hai người bọn họ, cá tính không hợp nhau. Thực có buồn cười phải hay không? Nhưng mà dù có một chút, cô cũng cười không nổi. Tuy rằng cười không nổi, nhưng cô cũng không khóc. Khi đối mặt với những ánh nhìn đồng tình của đồng nghiệp, cô không khóc. Khi đối mặt với bạn trai kết giao 3 năm nói muốn chia tay, cô cũng không khóc. Khi đối mặt với số vốn bản thân vất vả 10 năm, ngay cả một cắc cũng không lấy lại được, cô không khóc. Thật ra cô rất bội phục sự kiên cường của chính mình, nhưng không biết tại sao, trong lúc đối mặt với bà chủ nhà hòa hoãn ân cần, lời nói dí dỏm, kể từng ly từng tí chuyện, thì một lúc lâu cô đột nhiên không khống chế được mà bùng nổ, sau đó khóc đến bản thân cũng bất lực. Có lẽ ngay trong lúc đó, cô khóc thật sự rất đáng thương, rất khiến cho người ta đau lòng chăng? Cho nên bà chủ nhà liền kéo cô lên lầu 8, sau đó chỉ cho cô đầu ra dụng, đồ điện đầy đủ mọi thứ trong nhà trọ 8 tầng, quyết định cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net